Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 994, tạo hóa chết. Thái Huy, bỏ mình, Mạc Hà lúc này trong lòng dâng lên như vậy ý niệm. Ở hơi thở đối phương biến mất một khắc kia, hắn cũng cảm giác vị này tạo hóa đạo tổ, tồn tại dấu vết cũng đã biến mất hơn nửa. Lúc này chính là này phương thế giới dung nhập vào chân chính đại đạo ở giữa quá trình. Cho nên một vị tạo hóa đạo tổ chết cũng không có gì dị tượng, liền liền hô một tiếng đạo bi cũng không có. Dưới tình huống này, phán đoán một vị tạo hóa đạo tổ có phải là thật hay không bỏ mình cũng không phải là rõ ràng như vậy. Có thể mọi người trong lòng cũng cảm thấy Thái Huy hẳn là đã chết. Từ đó phương thế giới ra đời tới nay, cái này còn là vị thứ nhất rơi xuống tạo hóa đạo tổ. Nguyên bản hắn không hẳn dễ dàng như vậy chết, nhưng mà bọn họ hiện tại đang cùng đại đạo ý thức đối kháng. Nguyên bản dung nhập vào đại đạo bên trong đạo quả hình chiếu đều đã bị bài xích đi ra, cho nên tự nhiên không giống với trước kia, dễ dàng hơn bị giết chết. Cộng thêm đại đạo ý thức giờ phút này đã thức tỉnh thuộc về vô ý thức. Từ căn bản tồn tại đi lên xóa bỏ Thái Huy tồn tại. Thái Huy tự nhiên khó mà chống cự. Có một cái theo mình cùng cảnh giới cường giả bỏ mình, mang cho tại chỗ những thứ này tạo hóa đạo tổ đánh vào, không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Mà ở xóa bỏ Thái Huy sau đó, đại đạo ý thức không có chút nào dừng lại, tiếp tục đem mắt tiêu nhắm ngay tu thực lực tương đối thấp Thái Hồng. Ở các vị tạo hóa đạo tổ bên trong, hắn mới vừa thành đạo, thực lực không thể nghi ngờ là thấp nhất một cái, cũng là dễ dàng nhất bị chém giết một cái. Vậy cái bàn tay từ không biết nơi nào lại chộp tới Thái Hồng, ở giữa hoàn toàn không có ở đây cách nhau, liền trực tiếp đến đối phương bên người. Thái Hồng đỉnh đầu nơi nổi lơ lửng vậy cái kim tiền, tản ra kim quang tạm thời cản trở một chút, vậy chỉ cần phải nặn siết bàn tay, để cho Thái Hồng còn có một chút cơ hội thở dốc. Mà mắt gặp Thái Hồng gặp phải nguy hiểm, Thái Hư thành tựu sư tôn của hắn, tự nhiên không thể nào thờ ơ, lập tức động thủ cứu viện. Hắn thân thể đột nhiên bây giờ hư hóa, cả người chỉ còn lại nhàn nhạt đường danh, nhưng là ở trong nháy mắt liền đã đạt tới đại đạo ý thức bên người. Hơn nữa không có bị đối phương bên người như vậy xóa bỏ hết thảy lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp đang đến gần liền đối phương sau đó, rất miễn cưỡng dùng thuần túy nhất lực lượng đem đại đạo ý thức đánh lui liền hai bước. Sau đó Thái Hư cơ hồ là một khắc không ngừng lại xuất hiện ở đại đạo ý thức sau lưng, đồng dạng cũng là hiện ra thuần túy nhất lực lượng đem đại đạo ý thức về phía trước đánh lảo đảo một cái. Ở Thái Hồng gặp phải thời điểm nguy hiểm, Mạc Hà giống vậy vậy ra tay, chỉ là so sánh với Thái Hư, hắn tốc độ hơi chậm một ít. Giờ phút này đại đạo ý thức bị đánh lảo đảo một cái, Mạc Hà đánh ra một giọt màu xanh lam giọt nước vừa vặn đến trước người của hắn, hơn nữa chân chính trúng mục tiêu hắn. Làm vậy một giọt màu xanh lam giọt nước rơi xuống đại đạo ý thức trên người thời điểm, vốn có chút hư ảo đại đạo ý thức cả người đột nhiên bây giờ liền đắp lên một tầng màu xanh lam thủy quang. Toàn thể mặc dù không có thu nhỏ lại, nhưng là cho người cảm giác liền tựa như hắn hiện tại đang thu nhỏ lại như nhau. Vậy một tầng màu xanh lam thủy quang tựa như đang khôi phục thành mới bắt đầu vậy một giọt nước, mà bị bao ở trong đó đại đạo ý thức nhưng tựa như đã bị bao dung đến giọt nước bên trong, giống như tự thân tồn tại vị cách bị thấp xuống như nhau. Loại cảm giác này giống như là vĩ độ hạ xuống, đem đẳng cấp cao tồn tại cưỡng ép đánh rơi xuống một cái thấp vĩ độ. Cuối cùng màu xanh lam giọt nước vẫn ở nơi đó, đại đạo ý thức nhưng tựa như thành giọt nước bên trong không đáng kể tồn tại. Vậy một giọt màu xanh lam giọt nước, đối với này khắc hắn mà nói, chính là một phiến vô biên vô tận nước thế giới. Mạc Hà công kích không thể nghi ngờ là mạnh vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn vậy không cảm giác được mình bây giờ có thể như vậy ung dung giải quyết hết đại đạo ý thức. Đối phương bị thần thông của mình áp chế, tối đa cũng chỉ là tạm thời, cho nên hiện tại nhất định phải thừa thắng truy kích. Mạc Hà chuẩn bị sử dụng mình huyền nguyên hồ lô. Lúc này, không thể nghi ngờ là huyền nguyên hồ lô phát huy uy lực lúc vừa mới chuẩn bị đem huyền nguyên hồ lô lấy ra. Mạc Hà liền phát hiện, tình huống đột nhiên bây giờ lại có biến hóa. Nguyên bản đứng ở nơi đó thái hư, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên bây giờ liền bị kéo vào giọt kia màu xanh lam giọt nước bên trong. Xem thái hư hình dáng, càng giống như là chính hắn đi vào, lớn hơn có thể là chính hắn cũng không cách nào khống chế mình. Nhìn thái hư vậy tiến vào giọt kia màu xanh lam giọt nước bên trong. Mạc Hà nguyên bản phải đem giọt nước này thu vào huyền nguyên hồ lô động tác, không khỏi liền chần chờ một chút. Chính là như thế một chần chờ công phu, giọt kia màu xanh lam giọt nước liền nhanh chóng bắt đầu phồng lớn. Sau đó đại đạo ý thức lần nữa xuất hiện. Hơn nữa ở hắn xuất hiện đồng thời, trong tay hắn còn đang nắm chỉ còn lại một cái đường danh thái hư. Mạc Hà lập tức đem Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước ném ra. Kết quả Mạc Ngọc Trúc Trượng còn không có bay đến đại đạo ý thức bên người, đại đạo ý thức cũng đã đem hai tay nắm chặt. Trong tay thuộc về thái hư đường danh bỗng biến mất. Mạc Hà cảm giác tim mình vào giờ khắc này hung hãn co rút một chút. Hắn và thái hư từng có nhiều lần tiếp xúc, ở lúc mới bắt đầu nhất, hai người bây giờ tu vi chênh lệch khác xa lắc xa lơ. Thái hư đối với hắn có thể nói là có nhiều chiếu cố. Nếu như Mạc Hà ban đầu thuyết giáo phân bảo thời điểm thái hư còn không có thành đạo mà nói, vậy Mạc Hà mời bằng hữu bên trong tuyệt đối cũng sẽ có thái hư vị trí. Hiện tại hắn chính mắt nhìn thấy thái hư bỏ mình, cái này làm cho Mạc Hà trong lòng trong nháy mắt liền dấy lên lửa giận hừng hực. Bị hắn ném ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, còn không có đến gần đại đạo ý thức cũng đã đổ bay mà quay về. Mạc Ngọc Trúc Trượng mặt ngoài ánh sáng đều ở đây đổ bay mà quay về trong quá trình ảm đạm một ít. Đưa tay lần nữa bắt Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà thân hình lần nữa động một cái, đồng thời trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn huyền nguyên hồ lô. Vậy tản mát ra ánh sáng u u, đã bị hắn thúc dục động. Vậy trùng hợp vừa lúc đó, một mực ở một bên khác, tựa hồ đang chuẩn bị bọn họ hậu thủ tiên thiên ngũ thái trong đó bốn người. Đột nhiên bây giờ đồng thời mở mắt ra, thân hình bị bọc ở một phiến ánh sáng bên trong. Ngay sau đó, một cổ cường đại mà xa lạ hơi thở xuất hiện, để cho đại đạo ý thức cũng vào giờ khắc này quay đầu lại. Đưa mắt nhìn về phía liền nơi nào, có, hắn trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, thanh âm giống như vào vậy, để cho chung quanh hỗn độn chi khí đều ở đây chấn động nhè nhè. Theo hắn thanh âm rơi xuống, mới vừa rồi thái sơ các người ở địa phương đó, nhiều hơn một đạo mông lung bóng người, thân cao vô cùng to lớn, đồng dạng cũng là hơn nửa thân thể trần truồng. Bề ngoài và đại đạo ý thức thời khắc này tướng mạo thật là giống nhau tới cực điểm, nhưng hai người cho người cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng, phảng phất như là hai cái cực đoan. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng hung hãn nện xuống, một kích này trực tiếp rơi xuống đại đạo ý thức trên mình, nhưng đối phương nhưng hoàn toàn không để ý tới xe hắn, chỉ là đem hắn văng ra sau đó liền trực tiếp hướng mới xuất hiện vậy đạo mông lung bóng người nhào tới. Mạc Hà nhanh chóng ổn định mình thân hình, nhìn đại đạo ý thức và vậy đạo hữu chút mông lung bóng người, ngay tức thì liền đụng vào nhau, sau đó tựa như cùng nước lửa gặp nhau vậy, để cho chung quanh hỗn độn chi khí ngay tức thì sinh ra tất cả loại biến hóa. Mạc Hà mới vừa muốn tiếp tục nhào tới, có thể lúc này không biết lúc nào đến bên người hắn Thái Dịch, nhưng đem hắn ngăn lại. Thái Huyền đạo hữu, tiếp theo ngươi trước không nên nhúng tay, trước giao cho bọn họ đi, dẫu sao đây là bọn họ bốn cái, đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở mục đích cuối cùng. Còn như Thái Hư đạo hữu, hắn đã sớm bị không ảnh hưởng tu chi đạo, cộng thêm hắn đột phá tạo hóa cảnh giới, đều là mượn không lực lượng, mượn lực lượng của người khác, cuối cùng vẫn là phải còn. Vốn chuẩn bị xông lên trước Mạc Hà, nghe được Thái Dịch đạo tổ nói sau đó, đột nhiên bây giờ quay đầu nhìn đối phương, nặng thân mở miệng hỏi nói, hiện tại Thái Dịch đạo tổ có thể hay không nói cặn kẽ một chút. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, nhìn bên kia đã giống như cuồng loạn gió bão giống vậy hỗn độn chi khí, sau đó mở miệng nói, đến lúc này hết thảy cũng không có cái gì không thể nói. Thái Hư đạo hữu tình huống, đạo hữu hơi hồi tưởng một chút thì có thể đủ rõ ràng, hắn đi con đường và chúng ta hoàn toàn không cùng, là một cái cuối cùng sẽ hủy diệt con đường của mình. Hắn thành tựu tạo hóa lúc đó, trong tay cũng không có tạo hóa chi bảo, cũng là mượn vô lực lượng mới có thể đánh vỡ cuối cùng cùng đại đạo giữa bình phong che chở, thành công trở thành tạo hóa đạo tổ. Hắn đối với chúng ta đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở phản đối, có thể cũng là được không ảnh hưởng. Hắn nói bị không ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn không đả thương được đối phương, còn sẽ trở thành là đối phương trợ lực. Còn như Thái Sơ bọn họ vẫn muốn đánh vỡ vô tận hư không tầng kia bình phong che chở mục đích, hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, bọn họ chủ yếu là vì đột phá cảnh giới bây giờ mà thôi, chỉ là làm muốn càng nhiều hơn một chút. Chúng ta là có biến thành, bọn họ cảm thấy phá vỡ vô tận hư không, tìm được kế tiếp con đường sau đó, muốn leo đến chân chính đại đạo tầng thứ, vậy sẽ phải lại dung hợp vô lực lượng, bịa đặt hoàn toàn, có hóa là không, như vậy mới có thể diễn hóa đại đạo, trở thành cùng chân chính đại đạo sánh vai tồn tại. Cho nên bọn họ thì phải ở đem vô ý thức kéo sau khi đi ra, nuốt mất dung hợp hắn lực lượng, là sau này có thể cùng chân chính đại đạo sánh vai, đánh hạ kiên cố cơ sở. Thái Dịch vào lúc này cuối cùng đem một ít hắn trước không có nói hiểu nói, hiện tại nói cho Mạc Hà. Nghe Thái Dịch kể xong mấy câu nói này, Mạc Hà lửa giận trong lòng thoáng lắng xuống một ít, hồi tưởng một chút Thái Hư nói, thật cùng vô cơ hồ là giống nhau con đường. Trước kia không có phát giác được cái gì, hôm nay nghe Thái Dịch đạo tổ nói, mới phát hiện trong đó còn có những vấn đề này. Có thể lúc này biết những thứ này, hết thảy đều đã quá muộn, Thái Hư người cũng đã không có. Biết những thứ này thì có ích lợi gì? Mạc Hà tiếp tục xem Thái Dịch đạo tổ, hướng về phía hắn mở miệng lần nữa hỏi, đã như vậy, vậy ngươi tại sao không cùng đi? Ngươi sau cùng mục đích lại sẽ là cái gì? Thái Dịch đạo tổ nghe được Mạc Hà hỏi như vậy, liền chậm rãi mở miệng nói, ta chưa thấy được bọn họ con đường là chính xác, cho nên ta mới không có tham dự. Ở ta xem ra, chân chính đại đạo cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể thành đâu. Có và không hai vị đại thần ở khỏe hẳn lúc đó, còn không có đạt thành một bước kia, thu được bọn họ không trọn vẹn lực lượng, thì càng thêm không có cái đó khả năng. Ta trước kia cùng ngươi nói qua, tạo hóa cảnh giới sau đó, đại đạo liền không đường. Câu nói kia ta nói rất nghiêm túc. Ta cho rằng, tạo hóa thì hẳn là cao nhất cảnh giới, chỉ là chúng ta nơi đạt tới, đây là này phương thế giới đại đạo. Nếu là ở chân chính giới đại đạo đã thành tạo hóa, người đó dám nói đây không phải là trí cao cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https